Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 19, góc chuyện audio.com. Cô xong, hắn nói hôm nay tới đón nàng. Nàng cư nhiên lại đem chuyện này quên mất. Trách cô được cả ngày hôm nay. Nàng lại có cảm giác như quên làm chuyện gì. Thì ra là nàng đã quên gọi điện thoại cho hắn. Vừa lấy điện thoại cầm tay ra, nàng mới biết nàng cô có số của hắn. Sau khi vội vàng cùng hai người kia nói lời từ biệt, nàng một mình đón taxi về nhà. Hiện tại đã 9 giờ rưỡi. Cô biết hắn đã về nhà chưa? Đã về rồi à, vừa mở cửa. Mùi rượu gay mũi đã bốc lên. Một thanh âm đột nhiên vang lên khiến Lôi Dĩnh nhất thời giật mình. Nhanh tay mở đèn. Lúc này nàng mới thấy rõ Cung Thần Hạo đang ngồi dựa lưng vào sofa. Vẻ mặt vẫn tươi cười như bình thường. Nàng cũng nhìn cô ra có điều gì bất thường. Nên cũng cô chú ý tới giọng điệu nói chuyện vừa rồi của hắn. Anh ở nhà, tại sao lại cô bật đèn? Lôi Dĩnh đem túi sách đặt trên sofa bên cạnh Cung Thần Hạo. Xoay người đi, nàng muốn vì hắn nấu canh giả rượu. Hắn có vẻ như đã uống rất nhiều rồi. Cung Thần Hạo một tay kéo nàng trở về. Kết quả nàng mất đà lảo đảo ngả thẳng vào lòng hắn. Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn. Muốn dãy rủa đứng dậy. Nhưng vòng ôm lại càng chặt hơn. Ách, để em giúp anh nấu bát canh giải rượu. Em biết cô, anh luôn luôn ở nhà chờ em. Hắn tựa bên tai nàng nói nhỏ. Thanh âm khêu gợi khiến nàng run run. Hắn cũng cô để ý đến câu nói trước của nàng. Chờ em. Lôi Dĩnh cô yên tâm, bất an, nhìn trộm dò xét hắn. Hắn là hắn đã đợi thật lâu đi. Trong lòng ác cảm tội lỗi nhất thời dấy lên cô ít. Đúng vậy, em biết anh chờ em bao lâu cô. Hắn dùng bộ dạng dã lang tươi cười. Lộ ra một hàm răng sắc. Ách, chuyện đó, thực xin lỗi. Em đã quên là anh sẽ đưa em về khi tan sở. Lôi Dĩnh vẻ mặt xin lỗi nói. Nàng thật sự cô phải cố tình làm cho hắn chờ. Thật sự là nàng đã quên. Cung Thần Hạo bắt lấy tay của nàng. Khóe miệng chứa ý cười. Thấp giọng nói. Là quên thật hay cùng tình nhân hẹn hò. Nhất thời đem ông xã như tôi ném ra đường. Lôi Dĩnh cảm thấy căng thẳng. Tuy rằng giọng điệu của hắn thực dịu dàng. Lại rất nhẹ. Nhưng vào trong tai. Nàng lại cảm thấy lạnh như băng. Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo cô có độ ấm. Chẳng lẽ hà đều ở một chỗ chờ nàng? Vậy, hắn đã thấy. Lôi Dĩnh cô dám nghĩ thêm nữa. Vội vàng giải thích nói. Sự tình cô phải như anh đâu. Là, cô cảm thấy một kẻ tận mắt bắt gặp vợ mình cùng hai người đàn ông khác kéo tay. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Cung Thần Hạo mắt lạnh nhìn nàng, nụ cười nơi khóe miệng đã thu hồi. Chuyện đó, bọn họ, kỳ thật là, cầm lấy tay Lôi Dĩnh. Hắn cô tự chủ dùng lực, lạnh giọng nói, đủ rồi, tôi cô muốn nghe cô đàng hoàng giải thích nữa. Cô chỉ cần nhớ rõ, cô hiện tại là vợ tôi. Trước khi cuộc giao dịch chấm dứt, cô vẫn phải làm một người vợ ngoan ngoãn, nghe lời. Hiểu chưa? Ôi! Nước mắt Lôi Dĩnh tràn ra. Hắn làm sao có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy? Tuy rằng nàng vẫn biết rõ. Nàng chỉ là một món hàng bị đem ra giao dịch. Nhưng mà nàng đã cố gắng. Cố gắng cùng hắn ở chung. Cố gắng yêu thương hắn. Chẳng lẽ nửa tháng qua cuộc sống tân hôn đều là biểu hiện giả dối sao? Tại sao cô khóc? Cảm thấy ủy khuất sao? Cung Thần Hạo buông tay ra, một phen đẩy Lôi Dĩnh ra, mất trọng tâm, Lôi Dĩnh ngã nặng nề xuống mặt đất, thắt lưng chạm đất, từng trận đau lập tức nổi lên, chịu đựng cơn đau, nàng cô cho chính mình kêu lên tiếng, Lôi Dĩnh chậm rãi đứng lên, lấy tay lau nước mắt trên mặt, nàng cô thể khóc, khóc chỉ có thể chứng tỏ rằng nàng yếu đuối, chỉ có thể biểu hiện ra sự đáng thương của nàng. Tay đặt ở lưng, nàng hướng hắn nói, chuyện ngày hôm nay, chẳng qua là ngoài ý muốn. Vì bận quá, cho nên tôi quên gọi điện thoại cho anh. Hơn nữa tôi cũng cô có số của anh. À, ngoài ý muốn. Thật đúng là khác với ngoài ý muốn của tôi. Nói xong, hắn bước thật dài, ôm nàng hướng về phía phòng ngủ mà đi. Anh muốn làm gì chứ? Cho cô nhớ kỹ bổn phận của một người vợ. Cửa phòng bị cung thần Hạo dùng sức đạp mở. Lôi dĩnh cô hề phòng bị đã bị ấn đặt lên giường. Cảm giác đau đau nơi lưng lập tức lại bốc lên. Ngay sau đó, cung thần Hạo liền đè lên người nàng khiến nàng cô kịp nói hoặc làm cái gì đã bị môi hắn chiếm đoạt. Quần áo cũng bị hắn dùng lực xé. Cảm giác bất an nhanh chóng tràn đầy trong từng tế bào của nàng. Nàng cô cần như vậy. Nàng căn bản cô sai. Tại sao phải chịu sự trừng phạt của hắn? Ba, một tiếng giòn tan vang lên. Lôi dĩnh nâng tay đánh hắn một bạt tai. Hắn bị đánh nghiêng đầu sang một bên. Động tác liền dừng lại. Bốn bề đột nhiên trở nên thực im lặng. Lôi dĩnh cảm thấy cả kinh. Nàng chỉ theo bản năng mà nâng tay đánh hắn. Tốt, cô hoàn toàn khơi gợi được sự tức giận của tôi. Cung thần Hạo giận qua tành cười. Ý cười lạnh lẽo, chậm rãi tới gần nàng. Cởi bỏ quần áo trên người. Cô hề dạo đầu mà tiến nhập luôn thân thể của hắn. Đau, thật sự đau quá. Thân thể giống như vỡ tan thành từng mảnh. Nàng căn chặt môi. Chịu đựng cho hắn tàn sát bừa bãi. Cách chương.